Lạc à, cậu nói xem, sao cậu ấy có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Giữa trưa, ăn ở căng tin, Bành Châu ăn không vô, ôm khăn quàng cổ màu hồng của mình than thở. Còn hung dữ nữa, chẳng giống vợ gì cả. Cố Nghi Lạc nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng nói. Cậu ngậm miệng lại đi. Để tưởng thủ tịch nghe thấy, cậu lại gọi cậu ấy là vợ, cẩn thận cậu ấy đánh gãy chân thứ ba của cậu. Bành Châu che hắn theo phản xạ có điều kiện. Cố Nghi Lạc nhìn mà phì cười. Theo tớ thấy, cậu cũng công đến mức này rồi. Nói chung là, đừng đặt mấy lời kiểu thẳng nam này. Thử hỏi một chút này ở bên mép. Ai nghe xong cũng muốn quất cậu như đòn. Nhưng tớ không thể lừa cậu ấy. Bành Châu đáp, thử một chút mới xác định được có thể kết hôn với nhau hay không. Suýt thì Cố Nghi Lạc phun ra một ngụm canh lên mặt cậu chàng. Kết hôn? Cậu đã nghĩ xa đến như vậy rồi cơ à? Nói đến chuyện này, Bành Châu lại bắt đầu ngượng ngùng. Đúng vậy, tớ không giống các cậu, đã xác định bên nhau thì chắc chắn sẽ đi đến với nhau cả cuộc đời. Cậu mà nói mấy lời này với tưởng thủ tịch tự sớm, không khéo, đã bớt bị đánh một trận rồi. Cố Nghi Lạc bị sự cố chấp của cậu bạn đánh bại. Chợt gù ra, cảm thấy sai sai chỗ nào đấy. Khoan đã, cậu có ý gì? Cậu đập bát canh lên bàn. Cậu yêu đương là đi với nhau cả đời, chẳng lẽ bọn tớ thì không? Đương nhiên là có. Sau khi có bạn trai, Cố Nghi Lạc kiềm chế lại rất nhiều, không lên diễn đàn ngắm đàn ông cơ bắp nữa. Hôm nay, hiếm khi được rảnh, cậu đăng một topic lên diễn đàn, hỏi xem lần đầu tiên gặp người yêu qua mạng phải chuẩn bị những gì. Cư dân mạng A, bao. Cư dân mạng B, các thể loại bao. Cư dân mạng C, như trên. Cố Nghi Lạc vừa nghĩ, đám người này sao chỉ biết có vậy? Vừa ẩn danh chui vào một set học lỏm tư liệu. Trên diễn đàn không có chức năng lưu trữ, nên Cố Nghi Lạc nghĩ sẽ xem về trang cá nhân, cài đặt chỉ bạn tốt xem được. Cũng vô cùng hào phóng, thông báo cho cư dân mạng A Đông. Tôi xem ít đồ, cậu có cần thì cứ đọc, lo trước khỏi họa. Cư dân mạng A Đông đọc xong quay lại, chấm chấm chấm. Today nghi happy, sao thế lại xấu hổ hả? Đông, không. Today nghi happy, không ngờ khi lên giường cần chú trọng nhiều thứ như vậy có đúng không? Ha ha, tôi cũng không ngờ. Today nghi happy gửi link khuyết trương như thế nào để lúc làm không luống cuống. Today nghi happy gửi link học cách làm màn vào đầu cao trào không mất sức. Today nghi happy gửi link dạy bạn cách phán đoán kích cỡ của đinh đinh từ tướng mạo của đối phương. Today nghi happy dựa theo tiêu chuẩn này, hắn là bạn trai tôi lớn lắm. Biểu tượng xấu hổ. Đồng, chấm chấm chấm. Today nghi happy, sao cứ chấm chấm chấm thế? Đây toàn là chủ đề thông thường mà. Đồng, cậu rất để ý năng lực của đối phương ở phương diện này sao? Today nghi happy, thì cũng tạm. Năng lực ở phương diện này mạnh, dù sao cũng tốt hơn là không mà. Biểu tượng xấu hổ. Đồng, ừ, biết rồi. Today nghi happy, bạn biết cái gì? Trên thực tế, bạn bè trên diễn đàn cũng đưa ra những lời khuyên khác, ví dụ như hẹn hò qua mạng. Không khác, hẹn chịch là mấy, cẩn thận kẻo bị lừa. Trước đây, chị đã nhắc em, hẹn hò qua mạng có tỷ lệ đứt cánh rất cao, đừng hãm quá sâu. Lưu Tiêu Địch cũng bày tỏ nỗi lo lắng tương tự. Với lại cách xa nhau như vậy, em nào biết anh ta có bạn gái bạn trai gì bên kia, có đúng không? Anh ấy sẽ không. Cố Nghi Lạc kiên quyết. Chưa chắc. Lưu Tiêu Địch hút trà sữa. Tên học đàn tranh kia, hôm qua trêu gạo em gái khóa dưới của bọn hắn, bị chị bắt tại trận. Cố Nghi Lạc hoảng sợ. Các chị vừa yêu nhau mà. Trước khi nhập học, còn nói muốn mời tụi em ăn cơm làm quen. Đúng vậy. Lưu Tiêu Địch nhún vai. Nên ăn cơm gì gì miễn đi. Bây giờ, hắn là anh trẻ cũ của em. Còn lâu, Cố Nghi Lạc mới có được sự thoải mái như Lưu Tiêu Địch. Cậu tưởng tượng cảnh tượng bắt được Ly Ảnh đồng đưa với người khác. Suy nghĩ còn chưa kịp chuyển, nắm đấm đã siết cứng rồi. Cậu đưa ra, yêu cầu hợp lý, muốn nhìn Ly Ảnh lên lớp. Ly Ảnh vui vẻ đồng ý. Lúc vào học, cần dùng notebook, tiện thể mở camera lên. Cố Nghi Lạc vừa kéo đàn vừa giám thị. Không tóm được manh mối nào thì chớ, cần làm mình phản ứng trước. Muốn trách thì chỉ có thể trách Lý Ảnh ăn mặc quá gợi cảm, áo sơ mi cởi hai nút, vừa hay lộ ra yết hầu và xương quai xanh mơ hồ. Camera đang đối diện với ngực anh, cánh tay được xoắn ống tay áo lên đặt lên bàn phím. Chỉ với đoạn xương cổ tay và bàn tay thon dài mạnh mẽ kia đã đủ cho Cố Nghi Lạc liếm hai tiếng đồng hồ không ngừng. Sau khi Lương Đống tan học, Cố Nghi Lạc buông đàn xuống, muốn trò chuyện hai câu với Lương Đống đang thu dọn đồ đạc. Bỗng nhiên thấy một cô gái xuất hiện trong màn hình. Phạm vi camera có hạn nên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng người thon thả của cô gái đang không ngừng dán lên ngực của Lương Đống, bầu ngực có kích cỡ hùng vĩ, sắp sửa cọ lên cánh tay của anh. Hai người dùng tiếng Anh nói về những thứ liên quan đến chuyên ngành học. Cố Nghi Lạc không hiểu gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Đợi cô gái đó đi, Lương Đống bỏ notebook vào ba lô thì cuộc gọi thoại của Cố Nghi Lạc đã viết tới. Cô gái vừa rồi là ai vậy? Bạn học. Người Trung Quốc hả? Ừ, cũng là sinh viên trao đổi. Nhớ lại số liệu, 200% thẳng nam bê tông cốt thép, thà gãy chứ không công, lại thêm lúc mới xem mắt Quảng Mộng Thanh, nói hồi Lương Đống ở trong nước, được rất nhiều cô gái đeo đuổi, còi báo động trong lòng của Cố Nghi Lạc treo ầm ĩ. Cậu hỏi thử, cô ấy có ý với anh à? Lương Đống nghĩ nghĩ, hẳn là không. Đổng Tuấn Triết đang đeo đuổi cô ấy. Cố Nghi Lạc thở vào, vậy nhắn bạn học Đổng, cố lên. Nếu không 10 ngày sau, cậu sẽ phải đi gặp cô gái này. Trong thời gian chuẩn bị thi đấu, mỗi ngày của Cố Nghi Lạc, ngoài luyện đàn ra chỉ có luyện đàn, lúc trò chuyện với bạn trai trên đường về nhà, là có chút thư giãn ngắn ngủi. Gần đây, còn kẻ nào quấy rối em không? Lương Đống hỏi. Cố Nghi Lạc vừa từ phòng đàn thông minh ra, dựa lên ghế yếu ớt lắc đầu. Không ạ, ngày nào cũng có chú Lý đưa đón em. Gió êm sóng lặng. Tốt. Lương Đống nói, sau này gặp phải chuyện tương tự, nhất định phải nói với anh. Loại chuyện này sao có thể xảy ra thường xuyên được? Cố Nghi Lạc cho rằng đụng phải Đàm Thiên là chuyện xui xẻo nhất đời này của cậu. Nếu Đàm Thiên biến mất thì cậu chính là tiểu bảo bối hạnh phúc nhất thế gian, không có ai thứ hai hết. Sau đó, Đàm Thiên biến mất thật. Tin tức là do Lưu Tiêu Địch nghe ngóng được, nói vào tuần trước, thông tin giáo viên của hệ Dương Cẩm đã được thay đổi, vị trí cố vấn của Đàm Thiên đã được giáo viên khác tiếp nhận. Nghe nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề, bị báo cáo lên chỗ hiệu trưởng. Lưu Tiêu Địch hưng phấn nói, cả hệ Dương Cẩm đang xì xào về chuyện này, nói cuộc sống riêng tư của cả cuốn kiếp Đàm Thiên lúc ở nước ngoài rất là hỗn loạn, quấy rối tình dục mấy bạn nam hậu cùng. Hồi trước mọi người không biết vì chuyện này chưa truyền đến trong nước, giờ thì sao? Bị người ta khui ra, hiệu trưởng của chúng ta không nói hai lời, đuổi gã luôn. Mọi thứ đến quá đột ngột, cả nửa ngày mà Cố Nghi Lạc vẫn không thể tiêu hóa hết. Quấy rối tình dục á? Đúng vậy, nghe nói có người ẩn danh gửi lên diễn đàn trường mình. Lưu Tiêu Địch mở điện thoại di động ra, cơ mà toàn là tiếng Anh, đọc hiểu hơi tốn công. Cố Nghi Lạc cũng không hiểu gì, chỉ thấy bài viết đó văn hay chữ tốt, bố cục chặt chẽ, dường như rất có sức thuyết phục. Tâm tình Lưu Tiêu Địch thật là vui vẻ. Còn đang nghĩ phải để chúng ta ra tay cơ, thì gã đã tự chui đầu vào rõ trước. Cái này gọi là kẻ ác tự khắc có người trừng trị. Vậy bản thân gã thì sao? Bây giờ đi đâu rồi? Cố Nghi Lạc hỏi. Vòng vây lớn như vậy, gã có thể đi đâu được? Trường nào mà dám nhận gã? Cố Nghi Lạc mấy mốc gật đầu. Lưu Tiêu Địch búng trán cầu một cái. Sao? Vui đến nỗi choáng váng luôn rồi hả? Cố Nghi Lạc tỉnh hồn lại, vươn tay ôm trắng, quả nhiên, nhếch môi cười ngây ngô. Cố Nghi Lạc khổ tận cam lai vui sướng như chim nhỏ sổ lòng. Lại kịp nhận visa, xong hỉ làm mồm, đến tối về nhà, uống chút rượu hoa quả cũng say mềm. Đã gửi cho bạn, bạn của em một tin nhắn, nói cái gì mà xem như cậu lợi hại. Cố Nghi Lạc mờ miệng, liếu trích, không rõ nói qua điện thoại. Bạn của em mới đáp lại gã một chữ cút, có phải vô cùng ngầu loài không anh? Đúng vậy. Cố Nghi Lạc chỉ vào mặt mình. Vậy anh có thể hôn bạn của em một cái được không? Lương Đống tiến về phía trước, miếp môi đụng nhẹ một cái vào vị trí micro. Cố Nghi Lạc được hôn đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, duỗi một cái tay ra trước camera. Vậy em cũng cho anh coi mấy thứ. Tay của cậu trắng nõn như gương mặt cậu. Ngón tay thon gầy, khớp ngón linh hoạt. Do lâu ngày bấm dây đàn, tùy ý xòe ra cũng rất xinh đẹp. Đây là tay của em. Lướt xuống, cậu cho Lương Đống nhìn một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, chỉ là cùi chỏ hơi đỏ. Đây là cánh tay của em. Sau đó lại lướt xuống dưới, là một phần cơ thể được bọc trong áo ngủ in phim hoạt hình. Đây là eo của em, mông của em, chân của em, khá dài nhỉ. Cậu không nhìn thấy mặt Lương Đống, chỉ nghe thấy Lương Đống ừ một tiếng rất trầm thấp, rất khàn. Mặt thì tạm thời không coi, để lại chút hồi hộp mong chờ. Cố Nghi Lạc nâng người lên, để điện thoại xuống. Như thế này, đến lúc gặp anh, sẽ không nhận lầm em chứ? Sẽ không. Lương Đống đáp, em không giống ảnh chụp cho lắm. Cố Nghi Lạc tự cầm và bật bàn lẩm bẩm, nếu anh không nhận ra em thì cũng không sao, vì em có thể nhận ra anh. Đến lúc ngồi trong sảnh chờ máy bay, chỉ còn lại mười mấy tiếng nữa sẽ bay qua đại lục Á Âu và eo biển, tới một đất nước xa lạ. Cố Nghi Lạc đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không có tiền đồ, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là lần thứ hai em đi máy bay trong đời. Cậu nói với Lương Đống ở đầu dây bên kia. Lần đầu là đến thủ đô tham gia cuộc thi nghệ thuật. Không sao đâu. Lương Đống trấn an cậu. Chỉ là đường xa hơn chút, không có gì khác dầu. Một chữ Cố Nghi Lạc cũng không nghe lọt. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, nhớ phải lấy hộp âm nhạc trên tầng thứ ba, từ trên xuống, của giá sách đốt cho em. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Lương Đống nói. Anh đồng ý với em trước đã. Ừ. Về phần đàn của em thì đưa cho bạn nhỏ Vu Hạo Nhiên ở khu biệt thự Nam Sơn, nó là đệ tử đích truyền của em. Được. Bạn dự thi cùng bưng một chén trà nóng cho cậu. Cố Nghi Lạc uống hai hớp, bình tĩnh hơn, bắt đầu kiếm cớ bao biện cho chứng sợ đi máy bay của mình. Vẫn là chạy trên mặt đất an toàn hơn, ví dụ như xe phun nước. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói năng yếu ớt. Nếu chiếc máy bay này do anh lái thì em không có sợ đâu. Tật xấu cứ căng thẳng là nói nhiều, phát huy vô cùng sinh động trên người Cố Nghi Lạc. Cậu nói liên miên, lải nhải như ông cụ non. Hết lời để nói thì ấn mở ghi chú trong điện thoại. Còn một lúc nữa mới đến thời gian check-in. Chúng ta đối chiếu lại hành trình đi anh. Nếu không bị delay, 8 giờ tối xuất phát. Chuyến bay 12 tiếng. Lúc đến sân bay chắc là khoảng 0 giờ đêm. 1 giờ đêm. Lương Đống sửa lại. Cố Nghi Lạc đánh ngón tay ra tính toán một lần. Là 0 giờ đêm chứ, chênh nhau 8 tiếng mà. 7 tiếng. Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đã qua. Bây giờ là lúc quy ước giờ mùa hè có hiệu lực. Cố Nghi Lạc ngơ ngác a một tiếng. Nhanh hơn 1 tiếng đồng hồ. Tốc độ máy bay dân dụng là 800 km/h. Lương Đống nói, khoảng cách giữa chúng ta càng gần hơn. Bởi vì câu nói ấy, lần lên máy bay này, Cố Nghi Lạc không cần nhờ lực tác động từ bên ngoài mà cam tâm tình nguyện tự mình leo lên. Cửa khoang máy bay đóng lại, máy bay chạy trên đường băng, bóng đêm ngoài cửa sổ bên hông máy bay dần lùi lại, đột nhiên bay bổng trên không trung, đèn tín hiệu lấp lóe xông thẳng lên trời cao. Tim Cố Nghi Lạc cũng bay lên, phiêu lãng trên không trung, theo khoảng cách địa lý càng lúc càng rút ngắn, lao đến nơi có người thương đang đợi cậu. Lần ngồi máy bay này thuận lợi ngoài ý muốn, trừ lúc cất cánh, Cố Nghi Lạc bị chuột rút một lúc, thời gian còn lại hít thở bình thường, nhịp tim ổn định, được nửa đường còn đeo tai nghe đánh một giấc, thậm chí còn nằm mơ. Cậu mơ thấy mình đứng trong sân bay trọng lớn, bốn bề mờ mịt, người người nhốn nháo lọt vào tầm mắt, không có một ai quen biết. Tiếng nói chuyện xì xồ lọt vào trong tai, không nghe hiểu câu nào. Cậu xoay xoay vài vòng, không thấy người mình muốn tìm. Vừa vội, vừa hoảng, đặt mông xuống đất khóc oa oa. Khi tỉnh lại, thì thấy người ngồi bên cạnh đang đẩy đẩy cậu. Sắp đến nơi rồi, dậy đi. Cố Nghi Lạc lấy tai nghe xuống, tiện thể lau khóe mắt, phát hiện không có nước mắt, mới biết hóa ra lại là một giấc mơ vô nghĩa. Lúc lấy hành lý, cô bạn đồng hành thấy cậu mất hồn mất vía, cười trêu. Sắp nhìn thấy bạn trai rồi, có kích động không, có phấn chấn không? Cả hệ nhạc cụ dây, chừng 100 người đều biết chuyện bạn Cố Nghi Lạc học violin đến thành phố L thi đấu, tiện thể gặp người yêu qua mạng. Lúc này bị hỏi cũng không cần tỳ hiềm gì. Cậu khoa trương nuốt một ngụm nước bọt nói. Nói gì thì nói, cũng là lần đầu tiên trong đời, căng thẳng một tẹo cũng đâu quá đáng. Cố Nghi Lạc đeo đàn lên lưng, đẩy vali hành lý đi ra ngoài. Nghĩ mơ với thực luôn trái ngược nhau, nên thật sự cậu cũng không lo Lý Ảnh không đến đoán cậu. Cậu chỉ lo đến lúc đó, thì nên nói gì? Anh đến rồi à, chờ có lâu không? Ăn trưa ngày hay là em nhớ anh chết đi được? Bất kể nói gì cũng thấy hơi ngu ngu, Lý Ảnh cười cậu thì sao? Cứ mất hụm mất vía như vậy mà đi. Lúc gần đến cửa ra mới nhớ lại phải sửa sang lại kiểu tóc. Lúc soi trong camera trước của điện thoại, Cố Kỳ Lạc cảm thấy mình bắt đầu không quen với khí hậu ở đây. Mặt không đẹp như lúc ở trong nước, xoa bừa hai lần, ánh mắt vừa rời khỏi điện thoại, đúng lúc đụng phải một ánh mắt ngay phía trước. Bỗng dưng, nhịp tim của Cố Kỳ Lạc đập loạn xạ, mũi chân quay ngoắt, quay phát người đi. Mãi cho đến khi liều mạng đánh vần ba lần chữ Arrived trên đường để đảm bảo nhớ kỹ nó, cậu mới chậm rãi xoay cả người, cả hành lý lại, rồi từ từ di chuyển theo đoàn người về phía trước. Có lẽ đây là tai hại của việc yêu qua mạng. Cố Nghi Lạc nghĩ tất cả đều là ngoài dự kiến. Gặp nhau ngoài dự kiến, nhìn thấy đối phương ngoài dự kiến, với cả đẹp trai ngoài dự kiến. Cố Nghi Lạc không xác định được đối phương đã nhận ra mình hay chưa, cậu lắc lư như một con chim cánh cụt, mỗi một bước đều không thể sắp ngã xuống. Cách dãy lan can, mà cũng dám ngẩng đầu lên nhìn thử, xác nhận mình không nhận lầm người. Tất cả lời thoại đã được mô phỏng trong đầu đều vô dụng, Cố Nghi Lạc như một người không giỏi bắt chuyện, nói với người con trai đối diện. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không? Khoảng 10 phút sau, Cố Nghi Lạc tạm biệt bạn đồng hành, đi theo người con trai, lần đầu tiên gặp mặt đến bãi đổ xe. Mở cốp sau ra, người đó dễ dàng nâng vali hành lý to tướng của Cố Nghi Lạc lên, bỏ vào cốp. Lúc thấy bàn tay thon dài, từng thấy trong video đưa đến trước mặt, Cố Nghi Lạc vô thức vươn tay, phát hiện không hợp lý, lại vội vã rụt lại bỏ ra sau lưng. Án chân hộp đàn đang đeo. Đàn để em tự đeo. Người con trai ừ một tiếng, đóng cốp sau lại. Đến lúc ngồi vào trong xe, Cố Nghi Lạc mới nhớ ra hỏi. Anh mua xe rồi ạ? Chưa mua. Người con trai ngồi ghế trước, khởi động xe. Mượn cô bạn học. Đổng Tuấn Triết ạ? Ừ. Lái xe ra khỏi sân bay, vững vàng chạy trên đường, Cố Nghi Lạc mới ý thức được việc cậu ngồi ở hàng ghế sau cứ như là coi người ta là tài xế không bằng. Nhưng ngồi thì cũng đã ngồi rồi, bây giờ muốn đuổi thì cũng không hay. Cố Nghi Lạc đành tự đắm bản thân như một bao cát nghìn cái trong lòng, đồng thời thề nhất định ngày mai phải ngồi ở ghế lái phụ. Quãng đường khá xa, đường xá thành phố eo trong đêm khuya yên tĩnh im ắng, mặt đất ướt át phản quang, có lẽ vừa mới mưa. Ngồi nghiêm chỉnh được 10 phút, Cố Nghi Lạc không nhìn nổi nữa, nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi có thứ gì đó, cầm lên xem thử là một tấm xốp. Cái gì đây anh? Cậu nói rồi, lật tấm xốp qua, chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ. Nhiệt liệt hoan nghênh bậc thầy Cố Nghi Lạc đến tham quan chỉ bảo. Trong đó, tên của cậu được phóng to và tô màu xanh lam bắt mắt. Là một tấm biển để đón người. Trả lời câu hỏi trước đó của Cố Nghi Lạc, Lương Đóng mở miệng đáp. Đổng Tuấn Triết làm, không dùng đến. Nín cười là một việc có độ khó cao đối với Cố Nghi Lạc. Cũng may ánh sáng trong xe mờ tối, cậu cúi đầu nuốt tiếng cười vào bụng, lúc ngẩng đầu lên, mặt mũi nghiêm túc nói, ừ, nếu anh dùng nó, chắc em sẽ không bắt chuyện với anh đâu. Lương Đóng không nói gì, vẫn lái xe, khoảng 3 phút sau, thình lình hỏi, vì sao? Đối với việc Lương Đóng bị chậm nửa nhịp, Cố Nghi Lạc lại hoàn toàn không ngạc nhiên. Lòng anh nghĩ gì, em biết hết đấy. Khóe môi lại có ý cười, bởi vì trông ngu lắm, bạn trai của em không ngốc nghếch như thế. Vì một tấm biển đoán người không dùng đến. Sự câu nệ vì mới gặp nhau biến mất gần hết. Hành trình sau đó hai người hàn huyên thoải mái hơn. cố ghi lại, lại lôi lịch trình của cậu ra đọc lại. Lương Đống trầm ngâm một lát nói, nói cách khác, trước cuộc thi có 3 ngày nghỉ ngơi. Đúng vậy, Cố Nghi Lạc nói, có điều chỉ được chơi tối đa là 1 ngày rưỡi, phải luyện đàn, còn phải đến nơi thi đấu làm quen. Ừ, Lương Đống gật khẽ, thi đấu xong thì sao? Phải xem có được giải thưởng không đã, những người top đầu sẽ được ở lại tham gia các hoạt động của liên hoan âm nhạc, còn nếu không lọt vào top thì có thể dọn dẹp đồ đặt cuốn gói luôn. Cố Nghi Lạc nói xong, chính mình cũng thấy hơi nhảm, hỏi Lương Đống, anh hy vọng em đoạt giải hay là... Gần như không cần suy nghĩ, Lương Đống đáp, đều được, anh xin nghỉ mấy ngày, em ở lại bao lâu, anh sẽ bên em bấy lâu. Đêm đầu tiên đến thành phố L, Cố Nghi Lạc được đưa đến khách sạn nơi cậu sẽ ở. Nhìn Lương Đống đẩy hành lý đi về phía trước, đột nhiên Cố Nghi Lạc phát hiện ra anh thật sự rất cao, cậu đi bên cạnh cùng lắm chỉ đến chớp mũi anh. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đậm, càng nổi bật vẻ eo thon chân dài, tóc cắt ngắn gọn gàng. Lúc bước ở cửa khách sạn, ngoái lại nhìn, Cố Nghi Lạc hoảng hốt tưởng rằng được thấy người mẫu nam trong tạp chí. Còn là một người mẫu nam biết nói tiếng Anh. Có bạn trai giỏi tiếng Anh thật tuyệt, tuyệt nhất là không cần mình phải lên tiếng. Lương Đống đang giao lưu với nhân viên phục vụ, Cố Nghi Lạc vừa vào quầy lễ tân đuổi sim. Sau khi có tín hiệu, đầu tiên là gọi cho ba mẹ báo tin bình an, sau đó đăng nhập vào diễn đàn, báo cáo tình huống sơ bộ trước mặt cho cư dân mạng A Đồng. Cực kỳ căng thẳng, thêm một chút xấu hổ, lạnh lùng hơn trong tưởng tượng, đẹp trai hơn trong video. Biểu tượng trái tim. Làm xong thủ tục check-in, Lương Đống đưa thẻ phòng cho Cố Nghi Lạc, tiện thể dặn dò vài chuyện. Ví dụ như, trong khách sạn không có dép lê, ví dụ như tiền phòng đã bao gồm bữa ăn sáng. Phần lớn những điều cần chú ý, Cố Nghi Lạc đã biết từ trước, nhưng cậu không ngắt lời Lương Đống, mà kiên nhẫn nghe. Trong đêm khuya nơi thành phố L không hề yên tĩnh này. Lương Đống đưa Cố Nghi Lạc đến cửa thang máy, ấn nút xuống. Lúc nghiêng đầu lại, bỗng sửng sốt một chút. Đổi màu tóc rồi. Anh nói. Cố Nghi Lạc nghe vậy vào tóc. Sao anh biết? Tóc được nhuộm trước khi đi, màu nâu nhạt. Chỉ nhạt hơn ban đầu một chút. Trong ấn tượng thì trước giờ cậu chưa từng nhắc đến chuyện này. Lương Đống vươn tay chỉ đèn pha lê trên trần. Chỗ này đủ ánh sáng. Trong quá trình đợi thang máy, Cố Nghi Lạc không tài nào hiểu được nổi mối quan hệ giữa đủ ánh sáng và khả năng nhìn thấy sự thay đổi của màu tóc. Thang máy sắp xuống đến nơi, cậu dùng khóe mắt liếc mắt thấy Lương Đống xỏ tay vào túi áo khoác lại rút ra. Trong lòng bàn tay có 3 gói giấy nhỏ toàn tiếng Anh. Gói hút ẩm, Lương Đống giải thích, gần đây mưa phùn nhiều, có thể đặt trong hộp đàn để giảm bớt độ ẩm. Cố Nghi Lạc gật gật đầu, nhận lấy, vừa hay thang máy đến, cậu kéo hành lý đi vào. Cửa thang máy của khách sạn khép lại rất chậm, chậm đến nỗi Cố Nghi Lạc luôn có cảm giác mình đã quên nói gì đó. Nhưng nhất thời cậu không nhớ ra nổi, đành phải vứt một câu không đầu không đuôi ra ngoài vào lúc cửa thang máy sắp đóng kín. Sáng mai đến sớm chút. Đến khi thang máy đi lên tầng, lúc đi trong hành lang, Cố Nghi Lạc nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong túi, lấy ra nhìn là một tin nhắn. Leon, được. Đêm đầu tiên ở nơi đất khách quê người, Cố Nghi Lạc và cây đàn bảo bối của cậu đều ngủ rất ngon. Khi tỉnh giấc là 7 giờ sáng, theo giờ địa phương, cậu và bạn đồng hành đi tới phòng ăn dụng buffet. Lúc đi, thang máy vẫn đang tán gẫu món bánh. Vừa ăn rất ngon. Lúc đến tầng 1, bước ra khỏi cabin, đã thấy Lương Đống đợi sẵn ở đại sảnh khách sạn. Cố Nghi Lạc bước nhanh về phía trước. Sao anh tới sớm vậy? Mới ngủ được mấy tiếng mà. Lương Đống nhận lấy hộp đàn trong tay cậu đáp. Không sao, vốn dĩ anh ngủ khá ít. Lúc ngồi lên xe, Cố Nghi Lạc vẫn nghĩ đến gì đó. Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Ăn rồi, Lương Đống đáp. Cố Nghi Lạc không tin, từ chỗ Lương Đống ở, lái xe đến đây ít nhất phải mất đến 40 phút, trời còn chưa sáng thì mua bữa sáng ở đâu. Đáng tiếc, lúc qua hải quan bị tịch thu hết đồ ăn vặt, định đem lên máy bay, khiến cả đường. Cố Nghi Lạc đều úp sắp lên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm bên ngoài, xem có chỗ nào bán đồ ăn vặt hay không. Vì thời gian có hạn, chuyến đi bảo tàng nghệ thuật bị tạm hoãn. Trước tiên lương đóng đưa cố nghi lạc đến khu tự quản Westminster đi dạo. Cung điện Westminster không mở cửa cho công chúng vào tháng 4, may mà cố nghi lạc không có hứng thú với cung điện cho lắm. Đi dạo quanh quảng trường một lát là ngáp ngủ nhìn trời, mệt chỉ muốn ngủ. Lúc đi tham quan nhà thờ lớn, cậu mới hào hứng hơn, chạy khắp nơi chụp ảnh các pho tượng tinh xảo. Sau khi nghe nói những tấm bia đá được đặt dưới đất là bia mộ của những vĩ nhân có cống hiến to lớn cho nền văn minh nhân loại, cố nghi lạc chắp hai tay trước ngực khẽ khấn, xin an nghỉ. Sau đó cả thời gian dài không lên tiếng nói chuyện. Lương đóng làm người dẫn đường, việc cần làm là thuyết minh cho người đồng hành, nhưng người đó lơ đễnh, anh cũng hết hứng, đành phải im lặng đi theo. Bữa trưa ở nước Y khá đơn giản, cố nghi lạc nhập gia tùy tục, tìm một quán ăn ven đường rồi kéo Lương đóng vào. Sandwich có hương vị khá vừa miệng, cố nghi lạc gọi ba cái, cầu ăn một cái, cho Lương đóng hai cái. Quả nhiên Lương đóng rất đói, ăn hết tất cả. Vào buổi chiều, đi phà trên sông Yser, cố nghi lạc buồn bực ngán ngẩm, đếm thiên nga trên sông, vừa đếm vừa lẩm bẩm. Lương đóng ghé tai, nghe thấy, con này hấp lên, con này nướng muối, con này quét dầu đút lò, con này rắc thị là, con này chua cay, con này sốt tương ớt ngọt, con nào cũng được thu xếp ổn thỏa. Sau khi nghe anh nói những con thiên nga này đều thuộc tài sản hoàng gia, cố nghi lạc trợn tròn mắt. Chú trọng đến vậy luôn à? Lương đóng đáp. Ừ, tháng 7 hàng năm sẽ có chuyên gia tổng kiểm tra đàn thiên nga. Hơ? Cố nghi lạc nuốt ngậm nước bọt, xoay mặt nhìn đàn thiên nga, thành kính nói. Mạo phạm rồi. Ngồi phà xong thì đi ngồi thử vòng đu quay, cố nghi lạc tâm tâm niệm niệm. Mắt thành phố eo, ngay bên bờ sông Yser, mua vé xếp hàng 20 phút. Hai người được xếp vào một cabin, bốn phía là thủy tinh cường lực. Chứng sợ máy bay của cố nghi lạc bắt nguồn từ chứng sợ độ cao, bởi vậy mới đứng ngồi không yên, lại không muốn bị Lương đóng phát hiện, đành lấy điện thoại giả vờ nghịch. Cậu quen cửa quen nẻo lên diễn đàn, ấn mở trò chuyện riêng với Đông. Tôi đang ngồi trên đu quay á. Đồng trả lời rất nhanh. Chơi vui không? Today happy. Cũng tạm được, chứ là không giống tưởng tượng cho lắm. Biểu tượng thở dài. Today happy. Anh ấy ít nói. Tôi cứ cảm thấy không giống bạn trai cho lắm. Như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp vậy. Hỏi một câu đáp một câu. Đồng chấm chấm chấm. Today happy. À Đồng ơi! Bạn thấy bao giờ thì anh ấy sẽ hôn tôi? Đồng, thời điểm thích hợp đi. Today happy. Bạn xem, bạn trả lời không chắc chắn kìa. Đến lúc về nước mà tôi vẫn là sử nam thì sao? Biểu tượng khóc. Một vòng quay của mắt thành phố L mất 30 phút. Trong đó 20 phút dùng để nghịch điện thoại, 10 phút để ngắm phong cảnh. Lúc xuống, cố nghi lạc cảm thấy tay bị đụng vào một cái. Nhưng Lương đóng chỉ vịnh cho cậu, đến trạm dừng an toàn rồi buông tay luôn, cũng không dừng lại thêm giây nào nữa. Cố nghi lạc bó tay triệt để, nghĩ bụng, nếu không đêm nay, em bá vương ngạnh thượng cung luôn. Không hôn thì ít ra cũng phải nắm tay nhau chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào anh ấy không thích nhan sắc của cậu không? Lúc ăn tối, cố nghi lạc đặt câu hỏi, có phải em chênh lệch rất nhiều với ảnh chụp không? Lương đóng nghĩ nghĩ. Đúng vậy. Ngoài miệng cố nghi lạc nói, dạo này em ở nhà chán, tranh thủ giảm cân. Trong lòng cố nghi lạc nói, hỏng rồi, quả nhiên anh ấy thích ông cơ bắp da đen giả gái. Lúc dạo phố ban đêm càng chán hơn, cố nghi lạc vờ phạt đi bộ, ánh mắt phiêu du bốn phía không mục đích, mãi cho đến khi có tiếng nhạc trộn tràn chui vào tai. Con đường đầy rất náo nhiệt, khắp nơi chung quanh có người với đủ loại màu da vừa múa vừa hát. Phía trước có một người đàn ông trung niên trong quai nón đứng ở ven đường kéo đàn. Đang tấu vũ khúc Hungary, độ khó quá cao, nhưng thắng ở độ trộn tràn vui tai. Cố nghi lạc bị tiếng nhạc chập trùng nhiệt liệt, hấp dẫn. Nghe một hồi lại ngứa tay, cậu quay đầu định về lấy đàn trên xe. Thì nhìn thấy Lương đóng đứng sau lưng cách đó không xa, đưa hộp đàn cho cậu. Cố nghi lạc không nhớ lúc xuống xe có phải Lương đóng mang đàn theo cùng không. nhưng thời gian không đợi người, cậu lấy đàn ra, hơi điều chỉnh âm điệu. Sau khi hết một khúc nhạc nhỏ thì bắt đầu kéo cây vĩ. Canh đúng lúc gia nhập cùng diễn tấu. Hai tiếng đàn khiến làn điệu dân ca càng thêm dồi dào thuần hậu, càng thêm uyển chuyển dịu dàng. Chú trâu quai nón cười rạng rỡ hoan nghênh người gia nhập, chú chủ động kéo phần bè hòa âm. Buổi hòa nhạc ngẫu hứng, không cần nhiều lời cũng có thể phối hợp hài hòa, trầm bổng du dương, khởi thừa chuyển hợp. Nốt nhạc nảy ra từ dây đàn tuôn ào ạt. Kết thúc một khúc nhạc, người qua đường dừng chân thưởng thức, vỗ tay nhiệt liệt, người tấu nhạc cũng tràn trề sảng khoái. Chú trâu quay nón, buông đàn xuống giơ ngón tay cái cho Cố Nghi Lạc. Cố Nghi Lạc cũng cười toe đáp lại một ngón tay cái. Lúc quay lại hơi thở gấp hơn ban đầu. Người vừa đưa đàn cho cậu vẫn đứng nguyên bên ngoài đám đông, nhìn cậu không chớp mắt. Ánh chiều tà le lói, đèn đường mờ ảo, Cố Nghi Lạc bắt được nụ cười yếu ớt nơi khóe môi của Lương Đóng. Sự lạnh nhạt vì lần đầu gặp gỡ, nỗi lo sợ bất an, sự suy sụp tinh thần vì không đoán được tâm tư của đối phương, tất cả niềm hân hoan ấy dường như đã biến mất. Cậu bay qua hơn 9.000 km để đến nơi đây, chính là vì gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong video, vì giọng nói bị đè nén thay đổi, vì phần mềm, và vì nụ cười thuộc về anh, chúng dần khớp với thế giới hiện thực. Đêm xuống, lại mưa nhỏ tí tà tí tách. Khi đi trên đường, Lương Đóng muốn cởi áo khoác ra đưa cho Cố Nghi Lạc che mưa. Cố Nghi Lạc giữ tay anh lại nói không cần. Có lẽ là sợ trượt ngã trên đường đi. Hai người tự nhiên dắt lấy tay nhau đi dọc theo con đường lát đá đi về phía trước. Xe đã đổ trước mặt, Cố Nghi Lạc đi tới lề đường, ngẩng đầu lên nhìn, Lương Đóng cũng đang nhìn cậu. Tiếng mưa rơi tịch mịch, nhịp tim dồn thình thịch. Ma xui quỷ khiến, Cố Nghi Lạc trụ mắt xuống, mắt nhìn thấy cái bóng dưới mặt đất, tiến lại gần, cậu hít một hơi. Khi thấy bầu không khí vừa đúng, cậu ngẩng mạnh đầu lên. Chuyện không ngờ xảy ra trong chớp mắt. Hai người là gần nhau nhưng không nắm rõ khoảng cách và sức lực. Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, vội vàng hoảng hốt, không nhắm trúng vị trí, răng đập vào môi. Tiếng kêu đau và tiếng trên trĩ đồng thời tràn ra khỏi cổ họng. Nụ hôn đầu đáng lẽ phải là triền miên kiều diễm, chợt biến thành một sự kiện đẫm máu chấn động lòng người. 10 phút sau, Cố Nghi Lạc đợi ở ngoài quầy thuốc 24 giờ, vuốt ve vết thương mới ở khóe môi. Rõ ràng đồ đau đớn có thể so với bị da đàn bật vào mặt, nhưng cậu không có chịu chút nào, thậm chí xích thì phi cười thành tiếng. Trời chỉ mưa trong chốc lát là ngừng, gió mát thổi phất phơ qua đường phố. Hai người không quay lại xe mà tìm một chiếc ghế dài ven đường, ngồi xuống bôi thuốc cho đối phương. Vết thương của Lương Đóng ở khóe môi, nghĩ lại hình như lúc ấy đập răng cửa vào, Cố Nghi Lạc lại muốn cười phá lên, nhưng cong môi lại, động đến vết thương, đau đến nỗi nhăn tít mày. May mà em không học nhạc cụ hơi. Cậu xích xoa, không thì chắc phải bỏ cuộc thi. Đổi lại Lương Đóng bôi thuốc cho cậu, bông quấy thấm nước thuốc, nhẹ nhàng chấm lên vết thương, Lương Đóng thấp giọng nói. Xin lỗi em. Có gì đâu phải xin lỗi, nếu không phải em nổi sắc tầm thì cũng không đến nông nổi này. Cố Nghi Lạc thẹn thùng không nói ra nổi, lại cảm thấy Lương Đóng rất kỳ lạ. Hôm nay có nhiều cơ hội như vậy mà anh không hôn, khăng khăng cùng lúc với mình, chẳng lẽ đây là sự ăn ý thần kỳ của những người đang yêu nhau à? Cậu đứng một bên, xoa xoa gương mặt nóng chảy nói. Muộn rồi, đi thôi. Đi đâu? Lương Đóng hỏi. Cố Nghi Lạc từng diễn tập đoạn đối thoại này trong đầu, dựa theo cốt truyện, hẳn là cậu nên nghiêm túc dõng dạc về nhà cùng anh. Nhưng thực tiễn khó nhận hơn lý thuyết, giờ phút này lời đến bên khóe miệng, nhưng mãi mà không thốt ra được. Lương Đóng cũng đứng lên, vóc người của anh rất cao, bờ vai rộng và bằng phẳng. Trên đỉnh đầu anh có một chiếc đèn đường, cái bóng rơi trên mặt đất vừa hay bao phủ lấy Cố Nghi Lạc. Nó cho Cố Nghi Lạc cảm giác ấm áp và an toàn trước nay chưa từng có. Thế là dũng khí bén lửa, Cố Nghi Lạc nhanh chóng xoay người lại, vươn tay vòng lấy cổ Lương Đóng, kiển ngón chân khỏi mặt đất, lại lần nữa thử dụng đôi môi của mình hôn anh. Có lẽ trong mấy phút vừa rồi, đã chuẩn bị kỹ càng hơn. Lần này lương đóng đáp lại vừa khớp. Anh hơi khom người, cúi đầu áp xuống. Cánh tay giữ lấy eo Cố Nghi Lạc, dịu dàng đáp lại nụ hôn này. Động tác của hai người rất nhẹ, rất chậm chạp, rất ngây ngô, thăm dò nhau, cuốn hơi thở của đối phương vào lãnh địa của mình. Lúc tách ra, Cố Nghi Lạc duỗi đầu lưỡi liếm một cái, hai gò má ửng hồng vì thiếu oxy nhiễm một tia xấu hổ. Mùi thuốc. Cậu nhăn mũi lại. Lương đóng lại cười, có điều vẫn rất nhạt như cũ, không cẩn thận thì không nhận ra. Anh không hề kiêng dè, nhìn thẳng vào Cố Nghi Lạc nói, em không giống anh chụp. Cố Nghi Lạc giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại nghe thấy anh nói, Lạc Lạc đẹp hơn. Sau đó, dưới ánh đèn đường mông lung, sau cơn mưa, Cố Nghi Lạc trả lời vấn đề Lương đóng hỏi trước đó. Cậu chìa tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, bày ra tư thế, chờ được nắm tay. Đức khách quê người, có là gì, không hiểu phong tình thì làm sao? Cậu nghĩ, ai mà chẳng yêu đương lần đầu? Chỉ cần tình yêu tràn đầy, không thể che giấu nữa, bạn sẽ luôn tìm được thời điểm thích hợp nhất, dành riêng cho cả hai. Tay em đưa anh. Cố Nghi Lạc hất cầm lên, cao giọng tuyên bố, dẫn em theo với. Trên đường trở về, quãng đường ngắn ngủi, Lương đóng, dành thời gian để suy nghĩ vài điều. Anh rất ít khi nghĩ về những chuyện không có kết quả, lần này là ngoại lệ. Anh đang suy nghĩ, sáng nay, lúc ra ngoài, trạng thái nhà cửa thế nào? Có sạch sẽ gọn gàng hay không? Lại nghĩ phòng khách đã dọn hay chưa? Không biết Đổng Tuấn Triết có vứt rác bừa bãi hay không? Nghĩ cả việc trong tủ lạnh, ngoài đồ ăn nhanh ra, còn nguyên liệu nấu ăn khác không? Bữa tối, Cố Nghi Lạc ăn ít, lỡ đói bụng thì phải làm sao? Cuối cùng nghĩ, giường trong phòng ngủ, có lẽ không đủ rộng. Đêm nay, Cố Nghi Lạc ngủ lại, có chê chật chội không? Lúc dừng đèn đỏ, Lương đóng nghiêng đầu, nhìn về ghế lái phụ, định hỏi Cố Nghi Lạc có ngại việc ngủ ở giường 1m5 không? Thì phát hiện người ấy đã ngủ tiếp đi. Bảo sao cả buổi không thấy nói chuyện. Cố Nghi Lạc nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, lông mi đen dậy che khuất đôi mắt. Lúc đôi mắt này mở ra, con người đen nhánh sáng ngời. Khi thì chăm chú vào ai đó, như thể sẽ hòa tan người ta trong biển mắt. Không rõ là vì thích gương mặt này nên thích người này, hay là vì thích người này nên mới thấy gương mặt này xinh đẹp. Loại ánh mắt này chỉ được tập trung lên một người mà thôi. Lương đóng đã trải nghiệm cảm giác đó một lần. Nên Lương đóng chỉ dành một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ. Cần tìm cách khắc phục là vấn đề chính. Thay vì thấp thỏm, lập kế hoạch, chi bằng xem tình huống ra sao rồi tính tiếp. Nên dù có rất nhiều vấn đề, mong muốn bức thiết đưa Cố Nghi Lạc về nhà, vẫn chiếm thế thượng phòng. Cố Nghi Lạc ngủ một giấc rất say, cũng không nằm mơ linh tinh. Lúc cậu tỉnh lại là xe vừa ngừng. Cửa ghế lái phụ được mở ra, Lương đóng khom người nhìn cậu, một tay khoác lên gáy cậu. Dậy rồi à? Lương đóng thấy cậu mở mắt ra, buông tay đứng thẳng dậy. Xuống xe nào, đến nơi rồi. Lúc đi cùng Lương đóng vào nhà, Cố Nghi Lạc mới muộn màng nhận ra, vừa nãy có lẽ là Lương đóng muốn bế cậu vào nhà. Cố Nghi Lạc dùng hai tay tự chụp lấy đầu mình. Lương đóng lấy một đôi dép lê mới ra cho cậu, hỏi cậu bị làm sao. Cậu thở dài trả lời, đừng hỏi. Hỏi chính là hối hận. Chỗ ở của Lương đóng là một căn nhà hai tầng nhỏ, cách trường học không xa. Khi dẫn Cố Nghi Lạc lên tầng, anh nói, tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung, phòng của anh ở tầng 2, phòng đầu tiên bên tay phải. Tuy nói là khu vực sinh hoạt chung, thực ra chỉ có anh và Đổng Tuấn Triết dùng, những phòng khác trên tầng 2 đều trống. Nghe nói trường có cung cấp ký túc xá, sinh viên trao đổi có thể xin vào ở, người trọ bên ngoài cũng không nhiều. Cố Nghi Lạc giả vờ giả vịt, có ký túc xá không ở mà nhất định phải thuê nhà, chắc chắn thường xuyên dẫn người về. Lương đóng đang dùng chìa khóa mở cửa, nghe thấy vậy nghiêng đầu đối mặt với Cố Nghi Lạc. Không có. Ánh mắt của anh vẫn thẳng thắn vô tư. Em là người đầu tiên anh đưa về.

tránh vết thương chưa lành. Hết bút lại liếm, xuống thấp chút nữa, hôn lên chiếc cằm thon gầy, cần cổ và vùng ngực nơi cổ áo phanh rộng. Quần áo của anh quá cỡ so với Cố Nghi Lạc. Cổ áo treo lệch bờ vai, có thể nhìn thấy hết xương quai xanh và hình dáng phía sau vai. Thoáng chốc, Cố Nghi Lạc nhớ lại lúc nãy, ở dưới nhà, Lương Đóng có vươn tay kéo cổ áo của cậu lên. Chưa kịp nghĩ tiếp thì không có cách nào suy tư nữa. Cố Nghi Lạc bị hôn đến nỗi thở không ra hơi. Cảm thấy dáng vẻ này của Lương Đóng hơi hung dữ. Sau khi môi lại buông ra, cậu khẽ đẩy anh một cái. Làm gì đó? Lương Đóng chống tay cạnh người Cố Nghi Lạc. Đồng tử đen kịch nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu ta nói với em những gì? Sừng sốt cả buổi, Cố Nghi Lạc mới hiểu cậu ta trong lời Lương Đóng là chỉ Động Tuấn Triết. Anh ấy không nói gì cả. Anh ấy thì nói gì được chứ? Như một con mồi rơi vào bẫy vì tham ăn, Cố Nghi Lạc vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Theo bản năng, muốn tìm chỗ nào đó trốn đi. Cậu quay đầu lại nhìn về phía bạn học, muốn nhân cơ hội trốn thoát. Để em đi xem, đàn của em một chút. Đương nhiên, Lương Đóng sẽ không để cho cậu đi. Anh thuần thục, cởi áo thun ngắn tay ra, ánh mắt mờ nhạt, lướt qua làn da trắng chắc nhẵn nhụa, chập trùng theo tiếng thở dốc. Thành công thu hút được ánh mắt của Cố Nghi Lạc. Cậu đăm đăm khóa mắt vào nửa người trên của Lương Đóng, đạt được sự kích thích như ước muốn, khiến cho cậu không thể động đậy, thậm chí nuốt ực một ngụm nước bọt. Cố Nghi Lạc gây sóng gió trên mạng, còn đời thật rén thành một cục ngay cả thở thôi cũng rụng. Sao? Sao cởi quần áo vậy anh? Lương Đóng lại áp xuống lần nữa, vùi trong cổ Cố Nghi Lạc. Rõ ràng là ra lệnh, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Đừng nhìn nó, nhìn anh. Hơi thở nóng rực phun lên gáy, toàn bộ cơ thể như bốc cháy. Lương Đóng chủ động cởi quần áo, đổi tư thế, nằm ngửa trên giường để Cố Nghi Lạc dàn chân, ngồi lên người anh. Cố Nghi Lạc bay qua nửa vòng trái đất, cuối cùng cũng được sờ mó cơ bụng cậu thương nhớ bấy lâu. Làn da chân thực tự động sưởi ấm, trong cứng trắng có mềm mại, xúc cảm có thể nói là thượng hạng, càng tiêu đốt tâm trí cậu. Cố Nghi Lạc dãy dụa một hồi, nghẹn tra một câu. Anh không ngủ hả? Lần đầu tiên trong đời, bộ phận này của Lương Đóng được người khác sờ vào. Còn là từ anh dâng đến cửa, cơ thể anh vốn căng cứng, vì câu nói của cậu mà thả lỏng hơn nhiều. Anh ừ một tiếng, coi như đáp lời. Khung cảnh mờ tối, giấu kín nỗi xấu hổ. Cố Nghi Lạc không biết phải làm thế nào. Dần dần, thẹn quá hóa giận. Cậu bóp cơ bắp căng đầy dưới lòng bàn tay một cái. Anh giỏi ghê ha, giả vờ ngủ lừa em. Lương Đóng chuyển mắt sang chỗ khác. Không, chỉ là không ngủ được. Cố Nghi Lạc xấu xa truy hỏi. Tại sao vậy? Chậm rãi chớp mắt, lúc nhấc mắt lên nhìn. Lương Đóng nhìn thẳng vào người phía trên thân anh. Anh chưa bao giờ có định giấu giếm điều này. Vì em nằm bên cạnh anh, nên anh không ngủ được. Cố Nghi Lạc cắn môi tức giận nghĩ. Ai dám bảo Lương Đóng là khúc gỗ, không biết nói chuyện. Tôi liều với người đó. Thật ra không cần anh nói. Cái thứ cộm người kia đã im lặng chứng minh hết thảy. Dù sao, sợ cũng đã sợ đủ rồi. Cố Nghi Lạc định áp dụng mấy thứ học được trước đây. Cậu nâng mông lên, một tay chồng lên tráp giường, một tay sờ ra phía sau. Khi cảm nhận được sự hiện diện không thể ngó lơ ở phía sau, cậu giật mình đến độ cổ tay rung lên. Cái này. Lương Đóng đang nằm, đầu tiên là sững sờ người, sau đó không biết nhớ ra điều gì, nắm lấy bả vai Cố Nghi Lạc lật một cái, quay lại tư thế anh ở trên. Không được à? Anh thở dốc hỏi. Lạc Lạc không thích à? Mỗi khi nghe Lương Đóng gọi Lạc Lạc, tai Cố Nghi Lạc đều bị chấn động đến nỗi tê rần. Ngay sau đó, cơn ngứa dâng lên, chỉ muốn tìm thứ gì đó gãi gãi bớt. Cũng bởi vậy mà chính bản thân Cố Nghi Lạc cũng không ngờ dưới tình huống tên này đã lên dây. Cậu giữ được một sợi lý trí cuối cùng. Không phải không thích. Cố Nghi Lạc cũng thở rất gấp, liều mạng cắn môi mới khắc chế được khả năng sinh lý. Bao em mang tới không lớn như vậy. Buổi tối đầu tiên ngủ cùng nhau, Cố Nghi Lạc vẫn là cậu sử nam, không vui vẻ gì cho cam. Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, cậu nhìn chăm chăm trần nha trọn 3 phút. Thiếu điều khắc, mấy chữ, dục cầu bất mãn lên mặt. Lúc đợi ăn sáng, Cố Nghi Lạc chuyên môn xỉ vả, một tay cầm đĩa, một tay cầm điện thoại. Yếu xìu, héo queo tìm A Đông nói chuyện phím. Chu Đề Nghi happy. Không biết có thể đổi tên trên diễn đàn không? Tôi muốn đổi thành Nghi không happy. Đông, sao vậy? Chu Đề Nghi happy. Tôi vừa theo chỉ thị trong top list, chuẩn bị bấy thể loại bao, ai ngờ vẫn bị nhỏ quá. Hay, thật ra bao nhỏ thì có thể làm không bao nhỉ? Đông, bạn đã làm đúng, an toàn là trên hết. Chu Đề Nghi happy. Nghe nói không đeo bao, ít bên trong rất sướng. Bạn trai tôi to như vậy chắc chắn sẽ rất tuyệt. Y con, xấu hổ. Đông, chấm chấm chấm. Cơ mà tôi với anh ấy đã dùng tay giúp nhau, cũng kích thích lắm. Y con xấu hổ. Đông, y con xấu hổ. Chu Đề Nghi happy. Đúng rồi, A Đông, hôm qua bạn thế nào? Đông, giống bạn. Chu Đề Nghi happy. Người đó không đè bạn à? Đông, không. Khiếp, ai mà ngốc thế, vậy mà không đè. Đông, người ấy có lo lắng chuyện. Không sao, ngày sau còn dài. Y con ôm quyền. Ừ, dài. Y con ôm quyền. Trò chuyện xong, Lương Đống bận rộn nãy giờ trong phòng bếp, bưng đĩa ra, đặt thịt xông khói và trứng chiên trước mặt Cố Nghi Lạc. Kẹp chúng vào bánh mì nướng xong, Cố Nghi Lạc cầm lên cắn một miếng to, hào phóng khen ngợi. Ngon quá, ngon hơn nhà hàng hôm qua nhiều. Lương Đống yên lặng nhận lời khen. Ngồi phía đối diện Cố Nghi Lạc. Môi còn đau không? Cố Nghi Lạc lắc đầu. Không đau nữa rồi. Vết thương ở khóe môi Lương Đống cũng đã kết vảy. Chỉ là màu môi anh khá nhạt, nhìn còn lộ rõ hơn hôm qua. Chẳng trách lúc Đổng Tuấn Triết xuống nhà, trông thấy vẻ mặt rất khó lường, cứ như thể nghe lén góc tường cả đêm. Vì có công cho mượn xe, Đổng Tuấn Triết được chia cho một cái bánh sandwich. Cậu ta vừa ăn vừa hỏi. Hôm nay Lương ca với chị dâu có dụng xe không? Không cần nữa, Lương Đổng đáp. Hôm nay em ấy luyện đàn ở đây. Nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng xong, Đổng Tuấn Triết đi ra cửa, cầm lấy chìa khóa xe. Vậy được, hôm nay tôi lái xe đến trường, nếu có cần, cứ gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Lương Đổng đồng ý, đúng là hôm nay không cần đến xe. Vốn dĩ Cố Nghi Lạc quay về khách sạn luyện đàn với bạn cùng dự thi, nhưng nghĩ phải dùng đến hãm thanh thì hiệu quả tập luyện không tốt. Chỗ ở của Lương Đổng là một tòa nhà độc lập không sợ quấy rầy ai, cậu bèn dứt khoát ở lại đây tập đàn. Dù sao, Lương Đống cũng mong cậu ở lại. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng Cố Nghi Lạc lại tinh ý vẫn phát hiện ra. Ví dụ như bây giờ, Cố Nghi Lạc lấy đàn ra, gắn đệm vai. Vừa cầm đàn lên chỉnh lại 2 giây, đã thấy Lương Đống đẩy cửa bước vào, đặt 2 cốc nước lên bàn. Em cứ tập đi, không cần để ý đến anh. Nói rồi, Lương Đống kéo ghế ra, ngồi xuống, dở một cuốn sách ghi chi chít tiếng Anh ra. Mặt ngoài Cố Nghi Lạc. Được ạ, anh không chơi ồn ào là được. Trong lòng Cố Nghi Lạc. Bạn trai dính người ghê, hí hí. Buổi sáng sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào phòng. Mặt cỏ bên ngoài cũng nhú mầm xanh. Tuy tháng tư ở thành phố L chỉ cần 10 độ C, nhưng hơi thở mùa xuân vẫn dồi dào tràn nhựa. Thế là hôm nay, phần tập luyện của Cố Nghi Lạc bắt đầu bằng bản Sonata mùa xuân, khởi đầu một ngày mới bằng giai điệu nhẹ nhàng vui tươi. Một lần tập luyện là liền luôn 4 tiếng đồng hồ, nửa chừng trừ việc gọi video với thầy Tôn trong nước về các vấn đề kỹ thuật biểu diễn, thì toàn bộ thời gian còn lại, Cố Nghi Lạc vô cùng chuyên tâm, không lơ là chút nào. Mãi đến khi đói đến nỗi bụng tréo ục ục, Cố Nghi Lạc mới tạm thả lỏng, buông đàn xuống xoay người. Quả nhiên lưng đóng đã cụp xuống bàn ngủ gật, không có tiếng đàn làm bạn nữa. Thì tỉnh lại, ngước cổ lên ngơ ngác nhìn Cố Nghi Lạc, như thể không hiểu sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này. Khi xuống tầng, Cố Nghi Lạc nói đùa, có phải tên tiếng Anh của anh là mềm mại không? Lương Đống dùng vẻ mặt mờ mịt để thể hiện sự nghi hoặc. Cố Nghi Lạc nói rõ hơn, chú chó ba đầu canh giữ hoàng đá phù thủy trong Harry Potter, nhược điểm khi nghe tiếng nhạc sẽ lăn ra ngủ. Anh không có tên tiếng Anh. Lương Đống nghĩ nghĩ, âm nhạc dễ nghe mới khiến anh buồn ngủ. Cố Nghi Lạc bị những lời chững chạc đứng đắn này lấy lòng, đắc ý nhảy tung tăng, xoay một vòng ở chiếu nghỉ cầu thang, xích đạp hụt một bước, được Lương Đống tay lanh mắt lẹ lôi lại. Cố Nghi Lạc bị té vào lòng ngực Lương Đống, cười đến mức mặt mày cong cong, duỗi đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm môi một cái, tiếng nói mềm mại và hơi thở phất qua mặt Lương Đống. Lời hứa lúc trước định lúc nào thực hiện đây anh? Vốn tối qua không thể tận hứng, giữa trưa lại bị trêu chọc, Lương Đống phản ứng lại một cách lịch sự, nhưng đôi tay đỡ lưng của Cố Nghi Lạc không khỏi siết chặt lại. Anh đáp, bây giờ cũng có thể. Cố Nghi Lạc hăng hái đùa dẫn luôn manh, dán vào tai Lương Đống ở góc khuất cầu thang. Đợi cuộc thi kết thúc, chúng ta... Lời tiếp đó biến mất vì cánh cửa nhà mở ra. Động Tuấn Triết quăng chìa khóa vào hộc tủ ở cửa, cao giọng hô, "Subscribe, cùng nhau ăn lẩu nào." Khoảng 15 phút sau, bạn Động Tuấn Triết vô tình quấy rối đôi tình nhân người ta thân mật mà không biết, kiểm tra lại nguyên liệu nấu ăn, vỗ trắng cái đợp. "Toi rồi, quên mua tương ớt." Cô gái tên Lý Gia Di đi với cậu ta ló ra khỏi phòng bếp. "Vậy cậu mau đi mua đi, chỗ này có tớ và Lương Ca là được rồi." Phòng bếp không đủ chỗ đứng cho nhiều người, Cố Nghi Lạc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đứng dậy rời khỏi ghế sofa. "Tôi đi với anh." Động Tuấn Triết lái xe đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất, có lẽ vì đông du học sinh nên hàng hóa ở đây rất đầy đủ, thậm chí có bán cả gói gia vị lẩu. Lần đầu tiên, Cố Nghi Lạc đi dạo siêu thị ở nước ngoài, cái gì cũng thấy mới lạ. Đi dạo một vòng, lấy một hộp kẹo cao su, thêm mấy thanh chocolate, rồi để sản phẩm quan trọng nhất lẫn vào trong đó. Lúc tính tiền, quả nhiên, Động Tuấn Triết không phát hiện ra. Trên đường quay về, Cố Nghi Lạc hỏi, "Cô gái đó, Lý Gia Di đó, hai người bên nhau chưa hả?" Động Tuấn Triết hơi xấu hổ, "Đang đeo đuổi thôi, hôm nay cô ấy đồng ý theo tôi sang đây ăn cơm, tôi còn thấy hơi bất ngờ." Cố Nghi Lạc nghe vậy, dậm chân một cái thật mạnh. "Lái mau lên, lái mau lên." Động Tuấn Triết chẳng hiểu ra sao. "Sao thế?" Cố Nghi Lạc không quan tâm nhiều, bịa bừa nói, "Tôi buồn tè." Quay về nhà, vừa hé cửa ra, Cố Nghi Lạc đã lách như cá trạch vào. Cửa phòng bếp mở một phần, có thể nhìn thấy nửa bờ vai của Lương Đống. Lý Gia Di đang đứng xử lý nguyên liệu nấu ăn bên cạnh anh, cách Lương Đống rất gần. Cánh tay cọ vào cánh tay, mái tóc dài như thác đổ gần như rủ xuống người anh. Nghe thấy tiếng động bên ngoài mới lùi sang một bên. Cố Nghi Lạc thính tai, nghe cô nàng gọi Lương Đống là Lương Ca, âm cuối mềm mại. Còn hỏi han kinh nghiệm tập thể thao của Lương Đống, hỏi anh có thể bế một cô gái nặng bao nhiêu ký. Lúc ăn lẩu, Cố Nghi Lạc vô ý mạo phạm quan sát thân hình của Lý Gia Dị, xác nhận cô chính là người con gái từng xuất hiện trong video nói chuyện với Lương Đống ở phòng học. Trước mặt nhiều người như vậy, không tiện hỏi nhiều, cậu đành dùng đồ ăn bịt miệng mình, lùa mấy khay thịt bò vào bên nước dùng cây. Động Tuấn Triết là đảng nước dùng xuông, thấy điệu bộ hùng hổ của Cố Nghi Lạc liếu lưỡi. "Hôm nay chị dâu được ăn cay à?" "Chị dâu gì vậy?" Lý Gia Di nhìn Cố Nghi Lạc, lại nhìn về phía Lương Đống cười nói, "Nam sinh các cậu thật là miệng lưỡi dẻo quẹo." "Tôi không..." Không đợi Động Tuấn Triết nói xong, Cố Nghi Lạc cắp một miếng thịt bò ngấm nước dùng đỏ thẫm lên, ung dung đáp, "Chị dâu có được ăn cay hay không phải xem Lương Ca có được hay không." Nếu thời tiết sẽ thay đổi theo mùa của con người, vậy trước bữa cơm là trời quang mây tạnh, sau bữa cơm là mây đen bão bụng. Ăn lẩu xong, Cố Nghi Lạc chủ động xin dọn dẹp. Toàn bộ quá trình đánh vỡ tổng cộng 2 cái bát, 1 cái đĩa, thêm 2 cái muỗng sứ. Tay nghệ sĩ không quen làm việc nặng. Hiểu mà, hiểu mà. Đổng Tuấn Triết vô cùng thấu hiểu lòng người. Tổn thất tính cho lương ca nha. Ok, tan học xong, tôi tiện đường đi mua. Nói xong, kéo theo Lý Gia Di, đang không tình nguyện lắm, chuồn mất. Lúc Cố Nghi Lạc rửa tay xong, Lương Đống đang mang kỳ hốt chắc đến quét dọn nhà bếp. Hai người đụng vào nhau, Cố Nghi Lạc vẫy vẫy nước trên tay, nghiêng người muốn đi qua, bị Lương Đống lấy chổi chặn đường. Em giận anh. Anh nhíu mày, như thể không hiểu vì sao Cố Nghi Lạc lại cục hứng. Nhưng lời nói ra lại là câu khẳng định. Không hề. Cố Nghi Lạc trả lời cũng rất thẳng thắn, đá cái chổi sang một bên để đi qua, đặt mông ngồi lên ghế sofa ngoài phòng khách. Một lát sau, Lương Đống đi tới, đứng bên cạnh cậu. Độ tồn tại cực cao. Hai người đều sụ mặt, như đang so đấu, chịu đựng. Ai nói chuyện trước là người đó thua. Nhưng trong lòng cả hai đều sửng sốt. Chưa qua một phút, đã song song cất lời. Cô ta đã nói gì với anh? Cậu ta đã nói gì với em? Đồng thanh một lời, thẳng thắn bộc trực, khiến chính Cố Nghi Lạc cũng hoảng hốt, cảm thấy hình như từng nghe lời này ở đâu đó rồi, chẳng bao lâu sau, đã nhớ lại. Cậu ta là chỉ ai? Đổng Tuấn Triết à? Cố Nghi Lạc nghĩ không ra. Tối qua anh cũng hỏi câu này. Trên mặt Lương Đống không có biểu tình gì, nhưng đáy mắt nhóm mậu mực lại tiết lộ nội tâm u ám của anh. Một suy nghĩ lớn mực và hoang đường dần dần hình thành trong đầu Cố Nghi Lạc. Đừng nói là, anh ghen đấy nha. Lương Đống không lên tiếng, phần lớn là ngầm thừa nhận. Cố Nghi Lạc trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy thế giới này điên rồi. Cậu túm tóc, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, nghiêng đầu, đối mặt với Lương Đống, đứng được tại chỗ nãy giờ. Một thằng nam như Đổng Tuấn Triết thì nói chuyện gì với em được chứ? Lót lại những chuyện xảy ra từ hôm qua, chính Cố Nghi Lạc cũng thấy hành vi của mình đáng nghi, nói năng cũng không lưu loát. Có một lúc vào ngày hôm qua, em hàn huyên chút chuyện liên quan đến anh với anh ấy, hôm nay đến cửa hàng tiện lợi cũng là vì mua cái đó. Cái gì? Lương Đống hỏi. Thì là cái kia á. Kia nào? Bao sai lớn nhất. Cố Nghi Lạc móc ra một hộp giấy trong túi, nhắm mắt nhắm mũi, đập lên bàn trà bằng gỗ, cảm thấy thẹn thùng đến ngu cả người. Tì hí nửa con mắt, cầm lấy nó đập bộp bộp vài lần. Anh không biết chuẩn bị, em đành tự đi mua chứ sao? Nói ra có chút hơi tủi thân. Cố Nghi Lạc thấy mình vừa thê thảm vừa đáng thương, ngàn dặm dân tặng lại còn phải tự chuẩn bị đồ dùng, đúng là nỗi sỉ nhục của giới không. Lương Đống trụ mắt xuống nhìn chằm chằm hộp bao cao su kia một lát, sắc mặt dịu lại đáp. Anh đã chuẩn bị sẵn. Gì? Cố Nghi Lạc ngơ ngác. Vậy sao hôm qua không lấy ra? Sắp phải thi đấu rồi. Nếu kỹ thuật của anh kém cỏi, khiến cơ thể em khó chịu, thì cái được không bù được cái mất. Lời nói rất xấu hổ, nhưng từ miệng của Lương Đống nói ra lại trịnh trọng như báo cáo học thuật. Anh có được hay không? Thử sẽ biết. Nghe được một nửa, Cố Nghi Lạc đã đứng ngồi không yên. Cậu nhảy bật dậy, nhào vào người Lương Đống. Lương Đống trải qua bao lần tôi luyện, đã nắm được điểm mấu chốt, lanh tay lẹ mắt, vớt được hai đùi của cậu. Trong nháy mắt, Cố Nghi Lạc treo trên người Lương Đống như gấu cua a la. Kẹp hai chân quanh eo anh, tay vọng qua cổ, vững chắc như thể hai người họ đã sinh trưởng cùng nhau. Làm sao bây giờ, Lương ca à? Cố Nghi Lạc méo méo miệng, lầu bầu. Bây giờ chị dâu muốn thử. Trước khi biết yêu đương, Cố Nghi Lạc đâu ngờ đôi bên có thể ăn dấm cùng nhau. Cũng đâu ngờ mình lớn bằng từng này còn bị người không phải ba mẹ bế ẩm kiểu này. Thử thì tạm thời không thể. Sắp phải thi đấu không được lộ mặt. Cố Nghi Lạc nói chuyện khác. Cô ta hỏi anh có thể bế cô gái bao nhiêu ký, anh trả lời thế nào? Lương Đống thành thật đáp. Anh nói không biết. Bây giờ anh biết rồi nhé. Cố Nghi Lạc nói, lần sau nói với cô ta, anh có thể bế một chàng trai nặng 60 kg. Lương Đống đang định đồng ý, cố ghi lạc lại đổi ý. Thôi thôi, đừng nói cho cô ta, em thấy anh nói chuyện với cô ta lập tức muốn bể phổi. Được bế thế này thật thoải mái. Chàng cố ghi lạc đẹp trai, chưa đã cơn nghiện, không muốn tuột xuống. Cũng may, Lương Đống cao tráo, sức chịu đựng cũng đủ. Ôm một cậu trai trưởng thành nam tính, lên tận dễ như bẩn. Hai cái đùi nhàn nhã lắc lư, trong không trung, cố ghi lạc. Nằm sắp lên vai của Lương Đống hỏi, thật sự anh không biết cô bé đó thích anh à? Lương Đống nói thẳng, không biết. Cố ghi lạc vừa yên tâm, vừa thấy người này có phần trì độn quá. Vậy em thích anh biết không? Bước chân đặt lên bậc thang dừng lại, vừa hay gặp Chiếu Nghĩ. Lương Đống đè cố ghi lạc lên tường, nửa người trên thoáng lui ra sau, hai tay vẫn giữ bắp đùi cậu, nhìn thẳng vào cậu. Có lẽ vì ánh sáng chỗ này hơi kém, hoặc có lẽ bởi vì sát gần nhau, cố ghi lạc có thể nhìn thấy trong đôi mắt thâm thúy của Lương Đống có thứ gì đó bình thường khó thấy. Tình dục, tình yêu, khát khao, chiếm hữu, nồng đậm và si mê, dường như muốn nuốt chửng cậu. Cố ghi lạc không hề sợ hãi, chỉ là bừng tỉnh. Hóa ra, anh cũng là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Anh nên trả lời là biết. Nhỏ giọng nói, cố ghi lạc chướm cổ lên, bờ môi chạm vào vành tai, lạnh lạnh của Lương Đống, nhẹ nhàng cọ cọ. Dùng cách thức của riêng mình, truyền cho anh niềm tin, trấn an anh. Lạc lạc thích anh nhất, chỉ thích anh mà thôi. Bọn họ trao nhau một nụ hôn dài, ở góc khuất cầu thang gỗ chật hẹp, môi chạm môi, bóng tối phóng đại công năng của các giác quan cũng giấu đi sự ngượng ngùng lóng ngóng. Hai người họ học cách quấn bện tay chân vào nhau, dần dần chậm rãi, hít lấy hương vị đặc thù trên người của đối phương, chiếm làm của riêng. Hơi thở nóng ướt vờn quanh, làm không khí trở nên dính dính. Khi tách ra, cố ghi lạc, chống tráng lên, Lương Đống, cắn môi hít thở, khóe môi bị hôn đến mức đỏ lên, lặng lẽ chướm cao. Tiến độ của chúng ta có phải hơi nhanh rồi không anh? Lương Đống nói, ừ. Giờ theo kế hoạch ban đầu của anh, đáng lẽ bây giờ phải tiến hành đến bước nào? Tiến hành đến bước đưa em đến nơi thi đấu. Đưa em đến nơi, còn anh thì sao? Anh đợi em bên ngoài. Cố ghi lạc giả vợ kinh ngạc a một tiếng. Nhưng bây giờ em đang treo trên người anh. Tư thế này khiến chiều cao của hai người tương đương. Lương Đống nhìn cố ghi lạc gần trong gang tấc nổi. Không sao, thỉnh thoảng đổi trình tự các bước thì phù hợp với logic phát triển câu chuyện hơn. Buổi tối, trước khi ngủ, Lương Đống làm tròn lời hứa cho cố ghi lạc một dấu hôn. Hàng thật giá thật. Mình luyện tập trước một chút, đến khi đó tranh thủ một phát thành công luôn. Luồng nhiệt làm ván cầu rút đi, cố ghi lạc cũng bắt đầu nói logic rõ ràng. Dù gì cũng là thi đấu mất một ngày, nhỡ hôn ác quá, ảnh hưởng đến phong độ, anh nói có đúng không? Lương Đống nghĩ. Đúng vậy. Cố ghi lạc giơ tay ra, mu bàn tay hướng lên. Vậy anh hôn một cái vào chỗ này của em đi. Thế là Lương Đống nắm chặt tay cậu, trước tiên khẽ chạm môi, sau đó hơi dùng sức, như hút trà sữa. Múc một cái trên lưng bàn tay của cậu. Da cố ghi lạc rất trắng, nhanh chóng hiện ra một dấu đỏ cỡ đồng xu. Lương Đống cúi đầu hôn tay, cũng chuyên tâm như làm thí nghiệm. Cố ghi lạc cảm thấy anh thật gợi cảm, đầu ngón tay cậu khẽ vuốt lên dấu vết mới mẻ trên mu bàn tay, cậu xấu hổ. Đưa một cái tay khác lên. Bên này cũng muốn. Hôn xong, ngắm đi ngắm lại, nhét tay vào chăn giấu đi. Nhắm mắt một lát lại mở ra, cố ghi lạc lại hỏi. Lúc thi đấu, lỡ ban giám khảo hỏi, em nên trả lời, lai lịch hai dấu hôn này thế nào đây? Lương Đống nằm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, biểu tình có hơi mờ mịt, như thể không nghĩ tới vấn đề này. Đùa anh thôi! Cố ghi lạc nhếch môi cười. Lịch thi đấu được sắp xếp rất căng, không có thời gian tán gẫu mấy cái thứ này đâu. Lương Đống yên tâm, xoay người lại tiếp tục nhìn trần nhà chậm chậm. Cảm giác bàn tay để dưới chăn được một bàn tay khác duỗi qua nắm chặt lấy, cố ghi lạc thỏa mãn thở dài một tiếng. Nhưng nếu có ai đó hỏi, em sẽ đáp đây là dấu hôn may mắn của bạn trai em. Tiếc là dấu hôn may mắn không giữ lại được lâu. Sáng hôm sau tỉnh lại, Vết đỏ trên mu bàn tay cố Nghi Lạc đã biến mất không thấy tùng tích.